Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, hắn tên là Dũng Khí cùng Hy Sinh. Xa xôi thời không đầu bên kia, vũ trụ tối tăm trong chân không, vô số tạo hình khác nhau chiến hạm ngay tại tinh hà ở giữa di động. Có thể trông thấy, tại kia che khuất bầu trời dòng lũ sắt thép bên trong. Các loại liệt diễm phun ra, thôi động bọn chúng tiến lên, ngàn vạn chi sở thuộc khác biệt hạm đội hội tụ một thể. Tựa như là một mảnh di động tinh vân, mà liền tại những này thực thể chiến hạm phía trước, còn có vô số từ tình cảm chi lực ngưng tụ mà thành siêu phàm thực thể. Bọn chúng tại chính mình chủ nhân điều khiển hạ lóng lánh quang hoa. Tại tinh cùng tinh ở giữa yên tĩnh nơi lao vùn vụt. Đến ngàn vạn, đếm bằng ức vạn tính toán các tướng sĩ đi tới. Đến từ tinh hà các nơi. Thế giới mỗi một nơi hẻo lánh văn minh cùng chủng tộc đều có thể ở đây trông thấy. Bọn hắn nhìn chăm chú phía trước. Trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhưng lại đều trầm mặc không tiếng, không nói một lời, mà tại hạm đội này đỉnh, tình cảm hạm đội phía trước, một cái cự đại, xích hồng sắc tình cảm chiến hạm trên cầu tàu, một cái như là con ve già nua đàm người tao nhã ánh mắt yên bình nhìn chăm chú lên phía trước chân. Không, siêu phàm lực lượng chấn động khí quyển mang đến vù vù, là lúc này duy nhất có thể nghe thấy thanh âm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tình cảm luân bàn chuyển động đánh vỡ này một yên tĩnh. Là chiến hạm động cơ vận chuyển oanh minh, xa xôi thời không đầu bên kia, quần tinh thế giới, hắc ám ngân hà thứ hai cánh tay treo chỗ, đằng trước nhất tiên phong binh sĩ, kia đến tột cùng là gì đó ánh sáng, đại phản công chiến dịch, người lãnh đạo, rực cháy yon ngày hạm đội, tổng nguyên soái. Đàm người tao nhã bất hủ giả ca đồ tư lệnh, sắc mặt ngưng trọng trông lấy trước mắt báo cáo, tự lẩm bẩm, linh năng dụng cụ đo lường biểu hiện số liệu hoàn toàn là làm loạn phía trước trinh sát tới siêu. Trọng lực biến động ngọn nguồn đừng nói giỡn, dựa theo cái này số liệu, tất cả giải ngân hà đều phải tan ra thành từng mảnh. Mặc dù trên miệng trách cứ, nhưng là tư lệnh lại hơi có vẻ bực bội đem trong tay ghi chép bằng phẳng đặt ở đài điều khiển bên. Trên, hắn theo bản năng chuyển động chính mình mắt kép, tựa hồ ngay tại suy nghĩ, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng là, cùng hắn nói chuyện này máy móc rối loạn bày biện ra hư giả ghi chép. Không cẩn thận viết nhiều 7-8 cái không, chẳng bằng đi thừa nhận, nó nói tới chính là sự thật. Huống chi, nương tựa theo ta này bất hủ giả lực lượng mang đến dự chi năng lực. Ta hoàn toàn có thể xác định, cái này đích xác là chân thực. Khép lại mắt kép mí mắt, ca đồ xa vào trầm mặc. Hắn vừa rồi bằng vào lực lượng của mình nếm thử đi cảm giác viễn phương hắc ám ngân hà ở trung tâm. Kia quỷ dị quang mang khởi nguyên, nhưng chỉ là một nháy mắt. Hắn đầu nhập lực lượng liền hôi phi yên diệt tốc độ kia nhanh chóng. Liền ngay cả để hắn liền bị ảnh hưởng đến bị thương đều làm không được. Đây hết thảy, đều là thật tất cả hắc ám ngân hà. Đều tại bởi vì cường giả chiến đấu mà sụp đổ. Tại quang mang kia lấp lánh chỗ. Không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bất hủ giả lực lượng cũng khó có thể tưởng tượng vĩ lực ngay tại bốn phía bay ra. Tựa như là nhấc lên biển động chấn động nguyên điểm vậy. Không ngừng mà đem toàn bộ giải ngân hà sao trời hướng ra phía ngoài đẩy đi. Khiến cho trọn vẹn tán loạn vẻn vẹn là dư ba. Liền để tất cả quần tinh thế giới lớn nhất từ trước tới nay tinh tế hạm đội liên quân. Cũng vì đó run rẩy trần chờ. Chúng ta còn muốn tiến lên sao? Nói thật, hiện tại cho dù liền địch nhân đều không tìm được. Ca đồ có thể nghe thấy, sau lưng mình những cái kia liên quân tướng sĩ giọng nghi ngờ. Bọn hắn bản năng ngay tại e ngại, để bọn hắn rời xa nguy hiểm, rời xa cái này đã hóa tác chiến trận ngân hà, Tà thần quyến tộc vừa rồi bất thình lình tiêu tán tuyệt đại bộ phận. Những cái kia bởi vì ôn dịch đản sinh hư không monster cũng đại bộ phận bị chúng ta đánh chết. Bây giờ còn có tất yếu tiến lên sao? Nhiệm vụ của chúng ta hẳn là đều hoàn thành đi. Ca đồ trầm mặc lắng nghe những này tướng sĩ tự nói. Bọn hắn nói cũng không tệ, kể từ bọn hắn kia thật đáng kính Iron Hai lãnh tù. Cùng vị kia trung đình viêm ngục chi trước thần hướng hắc ám ngân hà hạch tâm chỗ về sau. Đại lượng tà thần quyến tộc liền như là bay hơi khói thông thường tiêu tán. Mà ôn dịch khuếch tán tốc độ cũng đại đại nơi giảm xuống. Giờ đây, tất cả đại phản công hạm đội duy nhất nhiệm vụ lại là tại đã chiếm lĩnh hà hệ kiếm ánh sáng tiết điểm lên kiến thiết hàng tinh căn cứ. Nhưng đối mặt tất cả ngân hà đều phải tan ra thành từng mảnh tình huống. Còn muốn hay không kiến thiết hàng tinh căn cứ khẳng định yêu cầu khác nói. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là có thể rút lui. Tư lệnh, ca đồ nghe thấy, có thanh âm quen thuộc ngay tại đối với mình sử dụng linh năng truyền tin. Kia là chính mình từng tại liệt hỏa hạm đội cấp dưới. Cũng là giờ đây phó quan, trung đình người Faya thanh âm. Hắn có chút bất an nói, nếu địch nhân đều đã bị tiêu diệt, vậy chúng ta tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Lùi giữ, đổ bộ điểm. Chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh a sinh mệnh bảo quản trình tự theo vừa rồi vẫn không có chỉ lệnh. Truyền đạt, tất cả mọi người có chút hoảng. Có đúng không? Đứng tại chính mình chiến hạm phía trước, như là con ve hạm đội tư lệnh nhìn chăm chú phía trước. Kia hắc ám tinh không? Cùng vô tận quần tinh. Hắn yên bình đáp lại nói. Hoàn toàn chính xác. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chúng ta vừa rồi tiêu diệt trước kia mấy chục năm cũng chưa. Chắc có thể tiêu diệt tà thần quyến tộc, thu giao rất nhiều mất đất, đại đại nơi tiết đừng nói nhiều năm qua bị xâm lược ác khí. Nhưng là thật sự có ý nghĩa sao? Bất thình lình gầm thét thanh âm, khiến hậu phương nguyên bản ồn ào thông tin trong nháy mắt liền trọn vẹn trầm mặc. Ca đồ không quay đầu lại. Hắn trầm giọng nói, chúng ta thật đáng kính người lãnh đạo, còn có các ngươi trung đình người thần, chẳng phải đang phía trước tại quang mang kia lấp lánh chỗ chiến đấu sao? Chúng ta những này tướng sĩ tốn sức trăm cay nghìn đắng, kích phá nhiều như vậy hỗn độn quyến tộc, lại tới đây cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải đòi lại chúng ta kia bị tà thần đoạt đi ngày mai sao? Hít vào một hơi thật dài, ca đồ đem chính mình bất thình lình bay lên lửa giận đè xuống. Tại tình cảm chi lực đạo này lên đi vô cùng sâu hắn đã cảm giác được. Dũng khí giới chỉ tác dụng phụ chính trên người mình bắt đầu dần dần hiện ra mà trong đó rõ ràng. Nhất, chính là đột phát tính bốc lên lửa giận, ngoặc kép chấm chấm, ta rất rõ ràng, các ngươi vô cùng rõ ràng, kiềm chế. Nhưng biến trở về yên bình ngữ khí, tại đã là yên tĩnh một mảnh linh năng tần số truyền tin bên trong truyền bá. Ca đồ cô độc nhìn chăm chú viễn phương, hắn nói khẽ, chiến đấu phía trước, chỉ sợ đã không phải là bất hủ giả, thậm chí vô hạn ánh sáng, trở xuống cấp bậc có thể tham dự. Kia đang cùng chúng ta Iron Hai thủ lĩnh. Còn có trung đình người thần chiến đấu tồn tại cường đại đến khó mà tưởng tượng. Bọn hắn kịch chiến thậm chí có thể dao động ngân hà căn cơ. Nhưng này chính là hẳn là trùng phong. Thời khắc, không phải sao? Các ngươi rời khỏi đi. Tâm cùng miệng, phát ra không giống nhau thanh âm. Tỉnh táo lão tư lệnh, bất thình lình phát ra minh xác rút lui chỉ lệnh. Hoàn toàn chính xác. Các người đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa, nhanh lên rời khỏi, mặc dù y theo tốc độ ánh sáng, phương xa sóng xung kích còn cần mấy ngàn năm mới có thể đến nơi đây. Nhưng nếu như có Faster Than Light thiên dược công kích, vậy chúng ta tại nhìn thấy kia dị thường quang huy đồng thời, liền đã đưa thân vào trong nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm, không, tư lệnh, ngài cho là chúng ta là sợ chết sao? Tần số truyền tin bên trong dài dằng dặc trầm mặc, bị một câu kéo lấy lửa giận hỏi lại đánh vỡ. Chúng ta chỉ là sợ chết, không có chút giá trị nếu ngài đều nói như vậy. Như vậy cho dù phía trước là địa ngục, ta cũng biết dẫn đội xông về trước phong. Ta cũng vậy, dám tham gia đại phản công chiến dịch, còn đánh phía trước trận, ai sẽ sợ chết a? Ta căn bản cũng không có dự định sống sót trở về. Tư lệnh, không nên vũ nhục dũng khí của chúng ta. Trong nháy mắt này, tần số truyền tin biến thành xa so với phía trước, ồn ào trăm vạn lần. Vô số chủng ngôn ngữ, vô số chủng thanh âm bất đồng cùng tần suất, thậm chí vô số chủng kêu to cùng gào thét ở trong đó vang lên nhưng theo kênh tối cao quyền hạn. Người nắm giữ, đàm người tao nhã ca đồ tư lệnh mở ra toàn thể yên lặng. Tất cả kênh liền lập tức biến thành yên tĩnh không gì sánh được. Nếu như nói, sinh mệnh chính là vận mệnh thẻ đánh bạc, như vậy trên thế giới này là không còn tại bình đẳng. Lão nhân thanh âm nhàn nhạt, kéo lấy chuyển dịch vũ khí băng lãnh ngữ điệu vang lên. Các ngươi nói rất đúng, các ngươi lưu lại không có ý nghĩa, dù sao các ngươi thật sự là quá yếu. Không, là chúng ta thật sự là quá yếu. Cho dù là trông thấy mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài dư ba, đều sẽ vì đó khiếp đảm, xem như thẻ đánh bạc. Chúng ta sinh mệnh đơn giản không quan trọng gì, nhưng vô luận thẻ đánh bạc là đại hay tiểu, bọn chúng duy nhất giống nhau chính là hắn người nắm giữ đối với mình thẻ đánh bạc chi phối, cũng tức là tên là chết cùng hy sinh. Quyết tâm, nhưng là có tất yếu sao? Nói đến đây, ca đồ ngữ khí một trận, tựa hồ là lưu thời gian cấp những người khác suy nghĩ. Một lát sau, hắn mới tiếp tục chậm rãi nói, đối với chúng ta mà nói, đáng giá đi chết, vì đó hy sinh, cũng không phải là tiêu diệt địch nhân, mà là thủ hộ gia nhân, thủ hộ chủng tộc của mình, là vì thủ hộ chính mình thứ trọng yếu nhất. Vì mục đích này, quả quyết lựa chọn, lui lại, phòng ngừa bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ đưa đến vô ý nghĩa chết. Đây mới thật sự là dũng khí. Lời này hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Tuyệt đại bộ phận bị cấm nói phản công hạm đội tướng sĩ đều bị thuyết phục. Huống chi bọn hắn vốn là dự định tạm thời rút lui nhìn xem tình huống. Duy chỉ có quen thuộc nhất ca đồ trung đình người, hắn đã từng phó quan Faya theo giọng điệu này bên trong cảm thấy một tia không đúng. Vì thủ hộ người trọng yếu mà lựa chọn lui lại, mới thật sự là dũng khí. Câu nói này nói hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng là, ca đồ tư lệnh hắn, chân thực còn có người trọng yếu sao? Quả thật đúng là không sai. Ngay tại Faya sầu lo thời điểm, có thể trông thấy tình cảm hạm đội đằng trước nhất. Kia to lớn, xích hồng sắc diệt tinh hạm chính là bất ngờ liệt. Nó động cơ toàn công suất vận chuyển, lấy năng lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất hướng lấy phía trước lao vùn vụt, thẳng tiến không lùi. Tư lệnh, theo bản năng liền khởi động thuộc về mình chiến hạm. Faya muốn đuổi theo lên chính mình lão lãnh đạo, mà vô ý thức làm ra cùng hắn như nhau cử động người số lượng không ít, nhưng là chẳng biết tại sao, một cỗ lực lượng vô danh quấy nhiễu bọn hắn đối tình cảm lực lượng khống chế. Một mực tại trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản vô pháp khởi động chính mình chiến hạm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia to lớn diệt tinh hạm tại thiên dược quang hoàn bên trong biến mất. Tận đến giờ phút này, phẫn nộ thao túng chính mình chiến hạm, nhất quyền nện ở đài điều khiển lên trung đình người. Mới nghe thấy lão nhân cuối cùng nhắn lại, ta đã không có gì cả. Faya, cho nên, cho dù là thương hại cũng tốt, đồng tình cũng được, liền để ta cái này cô độc lão đầu tử mang hy sinh dũng khí. Đi chiến đấu tới cuối cùng mà các ngươi những này còn có tương lai người trẻ tuổi. Tư lệnh, nghe đến đó, Faya cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía lão nhân biến mất phương hướng, có thể nghe thấy, ca đồ kia cơ hồ biến mất không thấy gì nữa linh năng nhắn lại. tại bên tai quanh quẩn, liền thay thế ta đi tận mắt chứng kiến kia ngày mai quang huy, mà lúc này giờ phút này đang lấy chính mình cả đời đến nay tốc độ nhanh nhất hướng lấy phía trước bay vọt ca đồ. Thầm nghĩ nổi lên rất nhiều thứ, chỗ tình yêu người, chỗ tình yêu hài tử, chỗ tình yêu thân hữu, chỗ tình yêu quốc độ cùng văn minh, cùng với chỗ tình yêu thế giới. Nói cái gì không có gì cả a. Lão nhân kéo theo lấy tất cả chiến hạm xuyên qua thời không. Hắn cảm giác được có sức mạnh vô cùng vô tận ngay tại từ phương xa rót vào trong đây. Thiêu đốt lên hắn sinh mệnh cùng linh hồn, cảm giác được điểm này. Ca đồ giống như là tự diễu, nhưng cũng thản nhiên cười nói. Ta đây không phải còn có sinh mệnh à, ta luôn luôn vì một mục tiêu đi phấn đấu. Vì mình, vì hài tử, làm ta văn minh cùng cái này thế giới. Nhưng là, thật sự có tất yếu sao? Chỉ là đơn thuần, vì gì đó. Cho nên liền đi nỗ lực chính mình sinh mệnh xem như thẻ đánh bạc. Một cái lý do không còn, liền đổi một cái khác. Đơn giản tựa như là tìm một cái chết đi lấy cớ đồng dạng. Rõ ràng đem hết toàn lực sống sót, lại thế nào tuyệt vọng cũng phải nhìn thấy ngày mai tương lai mới là lớn nhất dũng khí, không phải sao? Nhưng là ta biết a, ta biết rất rõ ràng, dạng này mới thật sự là dũng khí. Có thể ta vẫn muốn làm như thế, không phải hy sinh, không phải quyết tâm, không vì bất luận kẻ nào, không bởi vì bất luận cái gì yêu ghét. Ta chỉ là muốn trông thấy ánh sáng minh. Quả nhiên a, thiên dược lấy tọa độ, đột tiến lấy thời không. Lão nhân ngưng thị lấy trước mắt bộc phát sáng rực, càng thêm bẻ cong, từ ngân tâm chỗ bay lên vô tận thần quang giờ này khắc này. Ca đồ chân đốt bên trên, xích hồng sắc giới chỉ sáng lên tên là thần lực, quang hoa đem hắn nhìn tới vị không có gì. Hắn cười nhẹ nhàng lẩm bẩm, cho dù là một chút xíu, liền vẻn vẹn là một chút xíu, không có ý nghĩa một chút xíu, ta cũng muốn đi tham dự chiến đấu, cho dù là lại thế nào không đáng chú ý một chút xíu, ta cũng muốn đi chứng kiến này xuyên phá quần tinh ở giữa hắc ám quang minh, tên là dũng khí quang huy lấp lánh. Hắn tên là dũng khí chi dự giới người ca đồ. Thời không đầu bên kia, vòng xoáy gào thét chỗ, tứ thần giới chỉ bên trong một mai bắt đầu sáng lên. Bắt đầu hô ứng, kiểm trắc tới chính mình sứ đồ, đủ để gánh chịu này tình cảm cá thể đã tại xa xôi phương kia sinh ra cho nên. Liền bắt đầu gào thét, nhấc lên tình cảm sóng dữ, nhân quả thẻ đánh bạc, lại lạc định một cái, ở đây, khả năng. Bắt đầu kiềm chế quần tinh thế giới, hắc ám trong tinh hà, ngân tâm đại hắc động, cuối cùng siêu phàm các cường giả rằng co vị trí, ngân lam nhị sắc không gian, đang cùng đến từ hư không đầu bên kia, hắc ám dị không gian kịch liệt chém giết, giờ này khắc này, hết thảy bên ngoài phá hư đều biến mất, chiến đấu tam phương đem tất cả tinh lực đều đánh trúng tại trên người của đối phương. Tại kia bao phủ ngân tâm đại hắc động, tam sắc hỗn tạp hỗn độn không gian bên trong, gì đó đều trông không thấy, gì đó cũng đều vô pháp cảm giác, chỉ có sáng vô cùng ánh sáng bẻ cong lấy thời không. Khiến ngân hà hết thảy đều sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau cướp đoạt, lẫn nhau chi phối vũ trụ hằng số bị xuyên tạc, quang mang nhanh chậm bị điều khiển. Tại chiến đấu này bên trong, trái phải hai phe trọn vẹn giữ lẫn nhau, hoàn mỹ cân đối, ai cũng vô pháp áp đảo ai, duy nhất có thể quyết định thắng bại, chỉ có song phương kia như nhau cường đại, đủ để kiên trì tới đa nguyên vũ trụ chung kết, ý chí. Chiến đấu này hết thảy, tựa hồ phải kéo dài đến vĩnh viễn, mãi đến một chút màu đỏ lượng tinh. Tại này to lớn trong chiến trường xuất hiện, nó bốc lên, liền như là điên cuồng nộ lãng bên trong nhỏ thuyền tam bản. bị dao động vặn vẹo không gian quét sạch, vô pháp trưởng khống tự mình, nhưng là theo một đạo thần lực bạo phát, nó cuối cùng tại có thể băng vào, dũng khí đi chính trưởng khống tiến lên phương hướng, cho nên tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không có do dự trùng phong, chui vào kia thâm trầm hắc ám bên trong. Chớp mắt thời gian, sau một cái chớp mắt còn muốn nhất thời, sau một giọt nước dung nhập đại hải dạng kia còn muốn lặng yên không một tiếng động, liền ngay cả một chút sóng lớn cũng không nhấc lên. Này màu đỏ lượng tinh cứ như vậy bị hắc ám dị không gian ăn mòn, hóa thành hư vô, cho dù là còn sót lại thần lực, cũng chỉ lóng lánh một cái chớp mắt, cứ như vậy bị hắc ám trọn vẹn nơi nuốt hết. Chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là anh hùng, là chưa từng sẽ để ý chính mình có thể lấp lánh bao lâu thời gian. Tại kia hắc ám tan rã kia đối nó mà nói không có ý nghĩa một tia tình cảm, thần lực sát na cân đối bị đánh vỡ, vẻn vẹn là một chút xíu khác biệt cũng đủ để tạo ra suốt ngày sụp đổ đất nứt vậy mắt xích hiệu ứng. Ngay tại lúc này, có thể nghe thấy màu bạc cự thần hư ảnh phát ra vang vọng ngân hà gào thét. Trong nháy mắt này, hắn cảm ứng được tình cảm vòng xoáy bên trong tứ thần giới chỉ truyền đến thần lực tính bất ngờ bạo phát tăng trưởng. Ngưng tụ này không biết được là trùng hợp bất ngờ hay là nhân quả tất nhiên xuất hiện lực lượng. Do xua không có do dự nắm chặt hư huyễn nắm đấm, hướng lấy duy ta dã thú trùng điệp đánh tới. Siêu việt giới hạn, tự hủy hạn độ, overclocking, siêu tần 400%. Một bên khác, cương mãng tinh cùng tam trọng màn tre cũng lấy cơ hồ là đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn khí thế, dắt khỏa lấy toàn bộ lực lượng cùng chiến sĩ đang xông về trước phong, mà cực hạn thăng hoa tụ hợp thể như nhau. Nó trầm mặc hội tụ chính mình còn lại tất cả lực lượng, đem chính mình có khả năng chi phối hết thảy đều ngưng tụ, tiến hành cuối cùng bạo phát, hướng về phía trước đỉnh đi. Sát na, giống như vĩnh hằng, vô hạn ánh sáng, đốt lên có thể nhìn chắc trong vũ trụ vạn vật, khiến hết thảy hồi phục tại vụ nổ lớn trong nháy mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.